Tôi thật không có diễn. Chương 23, hiện thực 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Vân nhìn Khương Tiểu đi tới, hỏi, thật sự muốn thả bọn họ đi không? Phải bọn họ đã biết quá nhiều sao? Chị Trần, cuộc trò chuyện của chúng ta bây giờ rất giống kẻ xấu. Khương Tiểu chậm rãi nhấp một ngụm cà phê, để bọn họ đi sớm một chút, miễn cho em lại phải hối hận. Trần Vân liền nói, tôi có để một thứ trên xe, nếu cô muốn đổi ý thì vẫn còn kịp. Khương Tiểu, chị Trần, khụ, chúng ta không phải là một công dân tuân thủ luật pháp sao? Sao cô lại cảm thấy người đại diện của mình càng ngày càng kỳ quái? Sắc mặt Trần Vân thản nhiên. Ồ, tôi chỉ là đang nói đùa, muốn thử thách cô một chút. Đây không phải là học theo khiếu hài hước của cô sao? Khương Tiểu nhìn Trần Vân thật sâu, cũng không có tiếp tục truy hỏi. Có những điều không cần phải nói rõ ràng, đây là sự ăn ý ngầm giữa họ. Vì là Trần Vân, nên Khương Tiểu lại giải thích thêm vài câu. Thay vì tiết lộ bí mật cho nhiều người, tốt hơn là nên bịt miệng những kẻ thông minh biết bí mật này. Ý cô là muốn yêu cầu bọn họ thành lập một đội. Có thể bọn họ sẽ không đồng ý, dù sao người của cục quản lý cũng không dễ mua chuộc như vậy. Không, họ sẽ đồng ý, đương nhiên không phải vì những lợi ích kia, mà vì một nhân tố không ổn định như em, họ phải theo dõi thì mới yên tâm. Khương Tiểu vỗ vỗ vai Trần Vân, ẩn ý nói, em không tin lòng trung thành tuyệt đối, miễn là không làm chuyện gì có lỗi với em là được. Ngay cả sinh vật dị hóa còn tồn tại lòng phản bội, càng đừng nói đến tâm tư phức tạp của loài người. Trần Vân sửng sốt một lát, liền chủ động rời tầm mắt, không tiếp tục đề tài này. Cô hiểu ý của Khương Tiểu, dù là cô cũng chưa chắc tuyệt đối trung thành với Khương Tiểu. Vì cô là người do gia đình Khương Tiểu sắp đặt, cô sẽ báo cáo tình hình hiện tại của Khương Tiểu cho gia đình cô, đồng thời cũng sẽ nói những điều tốt đẹp về ông chủ cho Khương Tiểu. Khương Tiểu biết điều này nhưng vẫn tin tưởng cô, vì Trần Vân là người hiểu chuyện, có một số việc chỉ dừng lại ở một mức độ nhất định. Chỉ cần Trần Vân không làm bất cứ chuyện gì tổn hại đến cô, ngược lại có lợi cho cô, vậy thì tại sao cô lại không tin tưởng Trần Vân? Giữa cô và Trần Vân, có thể làm được chuyện này đã là rất tốt rồi. Đúng như những gì Khương Tiểu nói, một lúc sau, Trần Vân nhận được tin nhắn mới từ Trương Quyên, nếu cần, có thể liên hệ trước với chúng tôi. Họ cũng không thương lượng với Khương Tiểu, tôi cần sự giúp đỡ của hai người ngay bây giờ, lái xe về hướng tôi nói. Sau đó, đưa bông hồng của cô cho một người, tôi cần cô đến đón họ. Khương Tiểu đứng trên ban công nhìn khu biệt thự đã trở nên hoang tàn, sau đó, hai bảo an đột nhiên xuất hiện bên cạnh Khương Tiểu, cúi đầu nói. Tiểu thư, xin cảm tạ ngài đã ban một cuộc sống mới cho chúng tôi. Nửa đêm, bọn họ đi xử lý đám quái vật còn sót lại trong tiểu khu. Hiện tại tiểu khu trở nên đang hoang tàn như vậy, cũng có một phần công lao của họ. Xử lý xong đám quái vật đó, họ liền quay lại, nhưng chỉ thấy một mình Khương Tiểu. Họ nói với Khương Tiểu, tiểu thư, xin ngài hãy cắn nuốt chúng tôi đi. Chúng tôi sẵn sàng dâng hiến tất cả cho ngài. Họ biết, nếu Khương Tiểu muốn rời khỏi nơi này, cô phải xóa bỏ ô nhiễm, là bọn họ trở thành lực lượng của thần, đó là một loại vinh dự. Nhưng Khương Tiểu lại không để họ hiến tế, cô nói. Chờ một chút, Khương Tiểu có một suy đoán, quái vật có thể dùng thế thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để trở lại cuộc sống bình thường như người thường, nghĩa là muốn hoàn thành một phó bản, không có nghĩa là phải giải quyết hết quái vật trong đó, mà chỉ cần diệt tận gốc nguồn ô nhiễm lớn nhất là được. Nguồn ô nhiễm Tần Phương đã bị diệt sạch, nói cách khác, khi sinh vật dị hóa có thân phận được công nhận, họ vẫn có thể rời khỏi phó bản. Họ đã được công nhận là tín đồ của Khương Tiểu. Khương Tiểu không biết lý do nào sẽ phát huy tác dụng, nhưng dù sao thì thử một lần cũng không có tổn thất gì. Tất nhiên, những toan tính này là không cần thiết khi có sự chứng kiến của Trương Quyên và Lý Nghiêu. Đưa sinh vật dị hóa vào hiện thực, chuyện này sẽ làm người đời kinh hãi vì quá mức phản diện. Cô và người của cục quản lý duy trì một sự cân bằng quỷ dị, đương nhiên không thể dễ dàng phá vỡ nó. Đúng như Khương Tiểu đoán, ngay cả khi hai bảo an còn sống, phó bản vẫn hoàn thành. Với hai bảo an, đây là kỳ tích do chính Khương Tiểu tạo ra. Khương Tiểu muốn tiếp tục sử dụng bọn họ, nên sẽ không nói cho bọn họ biết. Cô là tìm bắc chứ không phải tạo ra kỳ tích gì, thuận tiện củng cố quyền uy của mình bằng cách duy trì hình tượng cao lãnh, thần bí. Cũng may là bình thường Khương Tiều rất lãnh đạm, bẩm sinh có cảm giác uy nghiêm, cũng không cần cô cố ý giả bộ. Trong vẻ bình tĩnh kia mang theo một tia tùy ý, như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của cô, hết thảy mọi thứ là do cô tùy tiện làm. Đương nhiên, là hai bảo an tự nghĩ vậy sau khi bổ não và diễn giải biểu hiện của Khương Tiều. Khương Tiều nhìn hai mắt bọn họ, phát hiện so với ban đầu, hai người họ trông giống người thường hơn một chút, tuy trong hốc vẫn không có tròng mắt, biểu cảm thì cứng ngắc, làn da tái nhợt, nhưng sau khi cô đeo kính râm lên cho bọn họ, chỉ cần không cẩn thận quan sát, sẽ rất khó để phát hiện ra thân phận phi nhân loại của họ. Càng mạnh mẽ, bộ dáng bên ngoài càng giống người thường. Hiện tại chút khuyết điểm này cũng không phải là vấn đề lớn, lát nữa cô sẽ nhờ Trần Vân dạy cho họ trang điểm, đảm bảo không khác gì người bình thường. Nhưng vẫn còn một vấn đề quan trọng hơn, Khương Tiều hỏi. Hai người phải kiềm chế bản thân để không làm ô nhiễm người khác. Nếu không, tôi sẽ cắn nuốt các anh trước. Hai bảo an lập tức đưa ra lời bảo đảm. Có hai con đường để làm ô nhiễm người thường. Một là ô nhiễm máu thịt. Do quá trình đi săn, khi năng lượng của sinh vật dị hóa đã đủ, họ có thể kiềm chế bản năng săn mồi của mình. Trong trường hợp này, họ đã ăn đủ no và có đủ năng lượng. Một loại khác là ô nhiễm tinh thần, được tiến hành thông qua đồng hóa về mặt cảm xúc, giống như đôi mắt của Tần Phương gây ô nhiễm cho các bảo an khác, đó cũng là một quá trình ô nhiễm tinh thần. Chỉ cần ngài không cho phép, tinh thần lực của chúng tôi không thể làm ô nhiễm người khác. Bởi vì hiện tại, ngọn nguồn của chúng tôi chính là ngài. Bọn họ vừa nói, Khương Tiều mới nhận ra rằng chính cô cũng là một nguồn ô nhiễm. Khương Tiều than thở trong lòng, lại nghe bọn họ nói tiếp. Nhưng nếu giá trị tinh thần của con người quá thấp, cũng sẽ bị những tồn tại vô hình xâm nhập và dung hợp với não bộ, có thể coi là ô nhiễm. Khương Tiều lâm vào trầm tư, giá trị tinh thần của con người bị hạ thấp cho đến khi dị hóa, là do một thứ gì đó dung hợp vào não bộ con người. Trong giờ giới nghiêm, Khương Tiều cũng gặp phải những tồn tại vô hình, chẳng lẽ là chúng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến âm thanh chói tai của thứ đó. Nếu chúng cứ văng vẳng bên tai như vậy, người ta không điên mới là lạ. Những tồn tại vô hình này rất yếu ớt, thậm chí còn không thể chủ động tấn công, lợi thế duy nhất là vô hình trong mắt con người. Nhưng ai nói không thể nhìn thấy bằng mắt thường là không nhìn được. Khương Tiều chuẩn bị hỏi Trương Quyên, có lẽ cục quản lý có một ít dụng cụ đặc thù có thể bắt giữ chúng để nghiên cứu, chuyện này đối với mọi người đều có lợi. Tuy có nhiều dụng cụ vô dụng với sinh vật dị hóa, nhưng Khương Tiều vẫn tin vào sức mạnh của khoa học. Cũng giống như máy theo dõi chỉ số ô nhiễm, nó hoạt động rất tốt. Chỉ cần tìm ra dấu vết và có quy luật để nghiên cứu, đó là một loại khoa học. Bây giờ con người bị động như vậy, một mặt là bởi vì không hiểu biết nhiều về vô hạn phó bản, cũng không có đủ mẫu nghiên cứu. Về chuyện này, Khương Tiều cũng không ngại góp chút sức lực. Khương Tiều nhớ kỹ tin tức này, sau đó đưa cho hai bảo an hai chiếc di động. Nhưng lại chợt dừng lại, cô nhớ ra một chuyện rất quan trọng, cô không biết tên của bọn họ. Chuyện này rất xấu hổ. Lúc đầu, Khương Tiều chỉ muốn dùng hai bảo an trong phó bản, hoàn toàn không muốn đem bọn họ ra ngoài, cho nên tên tuổi gì đó không quan trọng. Nhưng hiện tại, hai người họ rõ ràng là sẽ đi theo cô rất lâu. Một người sếp mà không nhớ nổi tên cấp dưới, còn có thể gọi là một người sếp tốt hay sao? Cô sao có thể tiếp tục làm một vị sếp tốt đây? Khương Tiều liền nghĩ ra biện pháp giải quyết vấn đề, cô bình tĩnh nói. Về sau hai anh gọi là Khương Nhất, Khương Nhị đi. Quả nhiên, chiêu này vô cùng hữu dụng, hai bảo an đều mừng rỡ như điên. Tạ tiểu thư ban tên, họ cũng không cảm thấy Khương Tiều đặt một cái tên cho có lệ, bởi vì thần, ban tên dựa theo họ của ngài, đây chính là ân huệ lớn nhất. Khương Tiều thầm thở phào nhẹ nhõm, may mà bọn họ không quá để ý. Tôi sẽ cung cấp một thân phận mới cho hai người trong vòng 2 ngày. Còn bây giờ, tôi có một chuyện quan trọng muốn nói. Lần trước cô đã để người của tổ chức thần tạo trốn thoát một lần, rồi lỡ chân rơi xuống cái hố họ đào. Nếu xui xẻo, cả tiểu khu này có lẽ sẽ không còn ai sống sót, bí mật của tổ chức cũng sẽ bị chôn vùi. Khương Tiều còn chưa gặp người của tổ chức thần tạo, nhưng lại đơn phương tuyên bố, cô và bọn họ đã kết thù. Hơn nữa, với tình huống của Cố Minh Châu, bọn họ còn trở lại theo dõi, hiện tại là tình huống của cả một tiểu khu, bọn họ dĩ nhiên rất quan tâm. Vì vậy, cô muốn Khương Nhất, Khương Nghị ẩn nấp bên cạnh mình, nếu có dấu hiệu bất thường, lập tức báo cho cô càng sớm càng tốt. Lúc trước cô cố ý để Trương Quyên và Lý Nghiêu lái xe của mình đi, là muốn đối phương nghĩ rằng cô đã ra ngoài. Khi đối phương nhận thức được tình huống trong biệt thự, người dễ dàng bị cảm ứng nhất là Trần Vân, vì giá trị tinh thần của Khương Tiểu không dao động, nên nếu không biết trước, ngay cả sinh vật dị hóa cũng không nhận ra vị trí của cô, chỉ cần ngụy trang rằng cô đã đi ra ngoài, bọn họ nhất định sẽ buông lòng cảnh giác. Trên thực tế, Khương Tiểu chắc chắn sẽ bị phát hiện nếu dùng cảm biến nhiệt hoặc tia hồng ngoại để xác định người trong biệt thự, nhưng cô biết, đám người này rất tự phụ, dĩ nhiên là coi thường khoa học, tin vào dò xét của chính mình hơn. Một lúc sau, Khương Tiểu nhận được tin nhắn mới từ Khương Nhất, có kẻ đang đến gần biệt thự số 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tọa độ do Khương Nhất báo cáo dần đến gần, trước khi người kia kịp phản ứng, Khương Tiểu đã trực tiếp nhảy từ trên ban công xuống rồi vọt tới đá vào người hắn một cái. Người nọ mặc áo đen, quần tây đen, khuôn mặt tuấn tú, tốc độ phản ứng cũng rất nhanh, hắn nghiêng người sang một bên tránh khỏi cú đá, xoay người liền bỏ chạy. Khương Tiểu trở tay ném con dao găm lao thẳng vào lòng bàn tay của hắn, đè hắn xuống đất, nhưng hắn lại không hét lên như thể không cảm nhận được đau đớn. Bắt được rồi, giây tiếp theo, Khương Tiểu giẫm lên ngực hắn, cô vén mũ áo lên, lộ ra một khuôn mặt trẻ tuổi. Vẻ mặt của hắn bình thản mà nhàn nhã, như thể không biết gì về tình huống hiện tại của mình. Khương Tiểu rút dao găm ra, dùng lưỡi dao lạnh lẽo vỗ vỗ vào mặt thiếu niên. Không ngờ tới đúng không? Mọi an bài của các người đều bị tôi phá hủy. Chẳng bao lâu nữa, tổ chức các người cũng sẽ sụp đổ, giống như vậy đấy. Khóe miệng thiếu niên nhếch lên, nói. Không, không hề thất bại. Tôi đã làm rất nhiều chuyện cho cô. Khương Tiểu, những kẻ nguyện hiến tế vì cô là do tôi chuẩn bị, bao gồm cả bản thân tôi. Cô đã không khiến tôi thất vọng, động thủ đi. Khương Tiểu cũng không động thủ, mà vươn tay vén tay áo hắn lên. Cánh tay sạch sẽ không có chút hoa văn quỷ dị nào. Sau đó, cô tháo tai nghe Bluetooth ra khỏi tai thiếu niên. Thiếu niên mất tai nghe Bluetooth như một con rối mất chủ, nhắm mắt nằm bất tỉnh. Chơi tôi sao? Một tiếng cười trầm khàn vang lên từ tai nghe Bluetooth. Không, là do cô quá thông minh, vì vậy tôi chỉ có thể cẩn thận một chút. Nhưng tôi rất thích cô chính là một tác phẩm hoàn hảo. Vậy thì, anh vẫn nên cẩn thận hơn. Một người phụ nữ tóc xoăn đột nhiên xuất hiện bên cạnh Khương Tiểu, sau đó, hai người họ liền biến mất tại chỗ. Lần này, tôi thực sự tìm thấy anh rồi, đôi lời của editor. Chuyện có nam chính, nhưng hơn nửa chuyện mới xuất hiện. Có bạn góp ý đổi, tân nhân, thành, người mới, mình xin phép tiếp thu ý kiến, nhưng nếu đổi lại thành. Người mới, mình cần rà soát lại các chương từ trước tới giờ để đổi lại. Vì mình là một người khá cầu toàn, nếu đã ghi là người mới, thì phải thống nhất dùng một kiểu, mong bạn góp ý thông cảm, nếu nhiều bạn cũng muốn đổi lại, vui lòng comment để mình biết, mình hứa sẽ đổi. Khẳng định 100 là mình sẽ không block chuyện, tuy sẽ ra chương hơi lâu, vì trường mình học trái buổi hơi nhiều, học thêm 3 môn, mong các bạn yên tâm, mình sẽ thống nhất như này, chương hiện thực, mình dịch chương nào đăng chương đó. Chương phó bản. Mình sẽ dồn lại rồi đăng luôn một thể, tránh cho việc các bạn đọc rồi lại phải đợi đến khi mình ra chương mới, khả năng cao là sẽ quên tình tiết các chương trước. Nốt, trên WhatsApp của mình có một bạn kêu quá hu hu mình đăng chương nào bạn y cũng bình chọn cho mình hết, xin cảm ơn bạn rất rất nhiều, cách chương.